Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hỏi, còn đi được không? Cố Xương cúi đầu cử động chân, nói, được. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn Hứa Thiệu, đồng chí Hứa, hôm nay cảm ơn anh. Không có gì, Hứa Thiệu trả lời, nghĩ ngợi rồi lại bổ sung một câu, sau này chú ý một chút. Vâng, sau cú hoảng sợ này, Cố Xương cảm thấy mình có lẽ sẽ sợ dây thừng trong 10 năm. Ánh mắt chuyển xuống, nhìn vạt áo bị xé rách của anh, mơ hồ lộ ra một mảng da bên hông, gầy gò săn chắc. Cố Xương nhìn chăm chú hai lần, mở miệng nói, đồng chí Hứa, tôi sẽ đền quần áo cho anh. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn, không để ý, không sao, lại nói, cô tự đi được không? Cố Xương cử chân đi hai bước, hơi đau âm ỉ nhưng vẫn ổn, có thể chịu đựng được. Cố Tiểu Vũ phản ứng rất nhanh, vội vàng đỡ Cố Xương. Được rồi, Cố Xương cong môi, ừ. Hứa Thiệu lại dặn dò thêm vài câu, bảo cô chú ý nghỉ ngơi, ít ăn đồ cay, sẽ nhanh khỏi thôi, nếu không yên tâm thì có thể đến trạm y tế xem. Lưu Ngọc thấy Cố Xương và Cố Tiểu Vũ nhanh chóng trở về, có chút bất ngờ, nhìn kỹ lại, phát hiện không ổn, cô ấy vội vàng nghênh đón. Xương Xương, em làm sao vậy, vừa đi đến chân núi thì bị rắn cắn. Cố Xương thở dài, Lưu Ngọc ồ một tiếng, lo lắng nói, sao lại bị rắn cắn được chứ? Xương Xương bây giờ em thấy thế nào? Không thoải mái thì phải nhanh chóng đến trạm y tế xem. Cố Tiểu Vũ bổ sung, may mà có đồng chí Hứa, đã xử lý vết thương cho chị Xương Xương, lại là đồng chí Hứa giúp đỡ. Lưu Ngọc cẩn thận nhìn Cố Xương, nói, vậy thì phải cảm ơn đồng chí Hứa thật nhiều. Đúng vậy, đồng chí Hứa đã xé rách cả quần áo, dùng để băng bó vết thương cho chị ấy. Cố Tiểu Vũ lập tức nói, vết thương gì, ai bị thương vậy? Bà nội Cố từ bên ngoài trở về, nghe thấy có vết thương, vội vàng hỏi, TBC đến khi biết đứa cháu gái Bảo Trân bị rắn cắn. Bà nội Cố lo lắng lắm, ôi trời! Xương Xương của bà ơi, có đau không con? Nhìn thấy màu đỏ ẩn hiện trên miếng vải trắng, bà nội Cố đau lòng vô cùng. Cố Xương ngồi trên ghế, bên cạnh có ba người vây quanh. Cô cúi đầu nhìn, nói, bà ơi, không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài ngày nữa là khỏi. Đồng chí Hứa cũng nói vậy, bà không tin thì hỏi Tiểu Vũ xem, vết thương khá nhỏ. Chủ yếu là Hứa Thiệu đã rạch vết cắn cho cô chảy máu, rạch hai nhát, còn liên tục nặn máu, lúc đó đau nhất, bây giờ thì ổn rồi, nếu không cử động chân thì không thấy gì cả. Nghe nói lại là Hứa Thiệu giúp đỡ, bà nội Cố đã đạt đến đỉnh điểm của sự yêu thích đối với anh, không ngừng khen ngợi, đồng chí Hứa là một đồng chí tốt, lại nói muốn mời anh đến nhà ăn cơm. Cố Xương ho một tiếng, nói, bà ơi, ăn cơm thì thôi, chúng ta đền một bộ quần áo cho anh ấy là được. Nhiệt tình quá sẽ làm người ta sợ chạy mất. Bà nội Cố nghe vậy, vội vàng từ bỏ ý định, sợ làm sợ chạy mất đứa cháu rể tương lai của mình. Tỏ ý sẽ nghe theo Cố Xương. Những ngày tiếp theo, Cố Xương ở nhà dưỡng thương ở chân, cô cũng không nhàn rỗi. Bảo bà nội Cố lấy vải đã mua trước đó ra, cùng nhau may quần áo, vải mà Trần Viên Viên để lại cho cô, bác cả đã đưa lại cho cô, là một tấm vải màu vàng có hoa nhỏ. Cố Xương quyết định may một chiếc váy liền, tất nhiên, không phải cô tự may. Thời buổi này, máy khâu được coi là đồ lớn, bình thường nhà nào cũng không có, nhà họ Cố cũng không có. Cách chương